Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 88. Tám cường: Akusu, Seido Cao Trung cùng Seihu Cao Trung thi đấu, tuy rằng thắng lợi. Thế nhưng Akusu nhưng cho Seido Cao Trung các tuyển thủ lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc vậy tuyệt. Đối là một cái quái thai có thể đem Seido Cao Trung toàn bộ tuyến tấn công đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho đến bây giờ, Seido Cao Trung tổng cộng cũng là đụng tới hai cái. Một cái là Narumi Yamei, một cái khác chính là Akusu, đặc biệt là Akusu. Cái tên này quá quái lạ. Seido Cao Trung Batter, thật giống như hoàn toàn bị người này cho nhìn thấu như thế. Hết thảy chiêu số tất cả đều không có tác dụng, may là người này không có Narumi Yamei đấu trí. Nếu như hắn cùng Narumi Yamei như thế, có đánh bạc tất cả quyết tâm, cái kia Seido Cao Trung cuộc tranh tài này e sợ vẫn đúng là không tốt thắng, so với Akusu mạnh hơn ra gấp đôi. Chỉ là ngẫm lại, Seido Cao Trung tuyển thủ liền cảm giác không rét mà run, không nghĩ tới ở khóa này tân sinh bên trong, ngoại trừ Sawamura Aizun cái này quái vật ở ngoài, vẫn còn có người có thể với hắn sánh vai cùng nhau. Ngươi không có nói đùa chớ. Sawamura Aizun lời giải thích để sư phụ của hắn Chris đều có chút không bình tĩnh. Vừa giao thủ trong quá trình, Sawamura Aizun biểu hiện xác thực muốn vượt qua Akusu, thế nhưng cũng vượt qua có hạn, tuyệt đối không có đạt đến Akusu hai cái trình độ. Nếu như Sawamura Aizun thật sự có thực lực như vậy, Seihu Cao Trung đừng nói chiếm gôn, bọn họ Batter muốn đụng tới cầu, phòng trừng đều rất khó khăn. Không riêng là Chris, xung quanh Seido Cao Trung hết thảy tuyển thủ đều là một mặt nghiêm nghị. Sawamura bình lúc mặc dù có lúc cũng yêu mở hai câu chuyện cười, thế nhưng đánh giá đối thủ thời điểm xưa nay không nói dối. Hắn đối với thực lực của đối thủ phân tích cùng chiến thuật phân tích ở Seido Cao Trung đều có rất trọng yếu giá trị tham khảo. Bây giờ hắn dĩ nhiên nói đối thủ có Akusu hai lần thực lực, cái kia không thể kìm được Seido Cao Trung tuyển thủ không trọng thị. Bất kể nói thế nào, Sawamura Aizun cũng từng là toàn quốc quán quân người chỉ đạo, tuy rằng cái kia vẻn vẹn là trung học bóng mềm liên minh toàn quốc quán quân, nhưng nếu như Sawamura không có có chút tài năng, cũng không thể dẫn dắt Akagi như vậy một nhánh đội bóng đi tới cuối cùng. Ha ha, tương đương nhìn thấy xung quanh đồng bạn phản ứng, Sawamura cũng chỉ có thể ha ha. Hắn chuyện cười khả năng xác thực mở có chút quá mức vào lúc này, bất luận làm sao đều muốn đem mọi người nghi ngờ trong lòng giải quyết đi mới được. Theo một ý nghĩa nào đó nói, đúng là như vậy, không có sai. Tuy nói ta với hắn lần trước giao thủ đã là một năm trước, nhưng liền trưởng thành trình độ tới nói, hắn hiện tại tốc độ bóng hẳn là rất đáng sợ. Hơn nữa cùng Akusu điểm khác biệt lớn nhất là người này có chính mình ném bóng đặc sắc, cùng với tất sát cầu. Chỉ riêng ném bóng tới nói, hắn ném bóng đúng là Akusu hai lần. Đương nhiên hắn không có Akusu tên kia như vậy nghịch thiên đại não, cụ thể có thể đem chính hắn ném bóng phát huy đến thế nào trình độ vẫn là ẩn số. Sawamura vừa nói như thế, mọi người tuy rằng vẫn là đối với Hongo rất cảnh giác, nhưng cũng yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như nói Hongo thật sự có Sawamura trước nói kinh khủng như vậy, cái kia Seido Cao Trung cùng đối phương e sợ còn thật sự có một cuộc ác chiến muốn đánh. Phải biết Akusu kinh khủng nhất địa phương vốn là không phải hắn ném bóng, mà là hắn cái kia khủng bố đại não, là sự thông minh của hắn đem hắn ném bóng phát huy ra càng cao hơn trình độ. May mà tên kia không có nghiên cứu ra tất sát cầu đến. Nếu như hắn thật sự có tất sát cầu, như vậy chúng ta vẫn đúng là không nhất định có thể từ tên kia trong tay ghi điểm. Kuramochi là nói như vậy, bởi vậy không khó nhìn ra hắn đối với Akusu, đối với cái gia hỏa đánh giá cao bao nhiêu. hắn không phải là không có nghiên cứu, mà là căn bản là nghiên cứu không ra. Sawamura ở một bên nói rằng, tại sao? Kuramochi một mặt không rõ, bởi vì không thể khống. Cái gọi là tất sát cầu chính là Pitcher lấy ra sau đó vững tin batter coi như biết mình muốn ném. Cũng đánh không trúng quỹ tích bóng nói trắng ra điểm. Hãy cùng trên chiến trường binh sĩ thờ phụng loại kia lượng kiếm tinh thần như thế. Thuộc về liều mạng chiêu số công kích cố nhiên sắc bén. Nhưng cũng nhất định phải có không màng sống chết tinh thần mới có thể mà Akusu bản thân cá tính. Nhất định hắn ném không ra như vậy, cầu hắn tuyệt đối không cho phép chính mình ném. Đối phương đoán được quỹ tích bóng, nếu như hắn có thể ném ra đến đây. Vậy hắn cũng sẽ không là Akusu, đừng nói Akusu. Hắn đã là qua thức. Nói một chút cái này Hongo Masamundi, Yuki đội hít dài đứt đoạn mất Sawamura cùng Kuramochi. Cái này Hongo sẽ không phải cùng Akusu như thế. Cũng thuộc về IQ cao nhân vật chứ. Yuki quay đầu hỏi Sawamura, không. Sawamura đem đầu riêu đến cùng chống lắc như thế. Đương nhiên không phải nếu như Hongo cũng có cùng Akusu như thế thông minh. Vậy chúng ta hầu như cũng chỉ có thể với hắn dùng thể lực chiến kéo, không nghĩ tới bình thường. Muộn không lên tiếng đội trưởng nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Vẫn là rất đáng sợ nghĩ đến Hongo ném bóng. Thêm vào Akusu thông minh Sawamura Aizun theo bản năng run run một cái vậy hắn muốn trở thành. Cùng thời đại mạnh nhất pitcher. Chỉ sợ cũng xa xa khó vời, vậy còn được. Vừa nghe nói Hongo cùng Akusu không phải đồng loại hình pitcher. Seido cao trung phần lớn tuyển thủ sắc mặt nhất thời lỏng lẻo không ít bọn họ trước thực sự là bị. Akusu tên kia cho chơi chán ngán, như vậy đối thủ, Seido cao trung những này trong đầu đều là bắp thịt học trường. Thực sự là không am hiểu đối phó nếu như đối phương pitcher đồng ý với bọn hắn cứng đối cứng vậy. Cho dù là tốc độ bóng 150 km cao tốc cầu, bọn họ cũng có lòng tin cho ngươi đánh ra Homerun nam tử Hán đại trượng phu. Trên cầu trường quyết đấu nên như vậy. Đào thật súng thật làm như Akusu như vậy trộm gian dùng mánh lới. Thực sự không phải nam nhi đại trượng phu gây nên theo Seido cao trung thi đấu kết thúc. Lục tục bát cường toàn bộ ra lò bát cường toàn bộ ra lò ngày thứ hai. Chính là tổ ủy hội một lần nữa rút thăm tháng ngày 8 chi đội ngũ đem từng đôi chém giết. Trải qua 3 vòng đào thải. Cuối cùng quyết ra năm nay Koshien xuất sắc đội bóng đối với Seido cao trung tới nói. Koshien bát cường bên trong, trừ bọn họ ra chính mình ở ngoài. Còn có một cái người quen vậy thì là tỉnh Gunma Hakuryu cao trung. Trước ở Ganto trong đại hội, chính là này hai chi đội bóng đánh trận chung kết Hakuryu A. Đối với người quen cũ này, Seido cao trung áp lực cũng không phải đặc biệt lớn, tuy nói Hakuryu cao trung xác thực rất mạnh. Thế nhưng cùng Seido cao trung sự chênh lệch còn khá là rõ ràng với bọn hắn thi đấu. Chỉ cần Seido cao trung tự thân không xảy ra vấn đề gì, lấy xuống cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn đối với Sawamura tới nói. Ngoại trừ Hakuryu cao trung người quen cũ này ở ngoài, hắn còn có hai cái đội bóng đặc biệt quen thuộc, một cái là tỉnh Nagano vừa thành lập Thịnh Vượng. Học viên bóng chày đội cái này đội bóng Sawamura đương nhiên là không quen. Thế nhưng bọn họ nơi này một bên tuyển thủ, Sawamura hầu như không có không quen biết Hoso Ichi, Haruka Hanami, Mari, Dohara, Odea Honzo, Masumoto. Nơi này đầu tuyệt đại đa số đều là hắn lúc trước ở Akagi trung học bóng chày đội thời đối thủ một. Mất một còn cùng đội hữu cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Nagano Hoàng Kim một đời. Đã từng bắt qua toàn quốc bóng chày thiếu niên Á quân Nagano Metropolitan nguyên tác thành viên. Cũng thật là nghiệt duyên không cạn. Không nghĩ tới nhân gia lần thứ nhất đánh vào Koshien. Liền đánh vào toàn quốc bát cường Sawamura cũng rất mừng thay cho bọn họ một người quen cũ khác. là Komada Fujimaki. Cái này đội bóng Sawamura kiếp trước không thể quen thuộc hơn được, coi như là hiện tại, hắn đối với cái này đội bóng cũng tuyệt đối không tính là xa lạ. Hongo chính là cái này đội bóng thay phiên chủ lực. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.